Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 114, học sinh versus giáo viên 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm bóng mát rừng cây bên dưới là hai thân ảnh đang cố gắng di chuyển thật nhanh và im ắng xung quanh bầu không khí nhẹ nhàng với từng tia nắng nhảy nhót xuyên qua tán lá dày rộng, nhưng vẻ mặt của hai con người kia thì không hề thư giãn chút nào bởi vì nhóm Asui, Chiro, bài thi thực hành sẵn sàng bắt đầu, còi lệnh đã vang, thanh âm đã báo, cuộc chiến đã khai mào. Suyu-chan, nếu được thì hãy tránh động độ với Preston Mixen, xây và thẳng về phía cổng thoát hiểm nhé. Chiro nhỏ giọng thì thầm với Asui, hai đứa thập thò đằng sau một cái cây. Thế được chứ, không phải không? Asui thấp tiếng hỏi, thầy ấy có lẽ đang đứng chờ ngay tại cổng đợi tụi mình ra đó. Không, không, nhưng có vậy cũng đành chịu. Đi thôi, Suyu-chan. Nhỏ nhỏ tổ hai người từ từ xuyên qua rừng cây, mỗi khi qua một đoạn nào đó, họ lại ngừng một chút để quan sát tình thế xung quanh. Asui chủ yếu vẫn đu như Tarzan ở trên cây, vừa nhanh vừa tiền bề phòng thủ thuận tiện cả đôi đường. Đột nhiên, chim chóc bỗng xào xạc bất an, bay tứ tung kêu ríu rít khiến cho Asui và Chiro kinh hãi, nhưng ngay sau đó, họ liền biết vì sao. Một cột sóng âm màu vàng chóe thế như trẻ che một đường xung kích thẳng tới, bẻ gãy không biết bao nhiêu cây cối nhắm thẳng hướng hai đứa tụi nó, càn quét kèm theo điếc tai thanh âm. Ra, chưa, a nào, o, mấy, đứa, a, Chiro cùng Asui đau đớn bịt lỗ tai lại, màng nhĩ ong ong lên như bị một quả búa tạ hung hăng giáng vào. Nhất là Chiro, cô bé năng lực liên quan đến âm thanh, gần như bị ông thầy tóc vàng trên cơ hoàn toàn, sức mạnh do quốc rách tai nghe của cô chẳng hề có chút xíu nào gọi là cơ hội phản kháng cả. Suyu-chan, đi, đờ, y, mau thôi. Ồn quá, cậu còn di chuyển được chứ? Kyoka-chan, Asui lo lắng hỏi, nhưng dù tớ có cắm tai nghe vào, mà đầu cứ như muốn nổ banh chè ra vậy. Không, không, không chỉ mạnh hơn mình. Thầy ấy thật sự là một phiên bản mới toanh và gia cường đáng kể. Nếu tiếp cận được, chúng ta vẫn có thể đánh bại thầy ấy. Asui vừa nhảy vừa đưa ra ý kiến. Thật sự thì đòn công kích mới rồi của Preston Mix tuy rằng khá kinh khủng, nhưng đối với một người nhái như cô bé thì nó vẫn còn nằm trong phạm vi tiếp nhận được. Chiro mắt sáng lên khi nghe Asui nói. Phải ha, có điều, nó chỉ xảy ra trong trường hợp tụi mình tiếp cận được thôi. Việc đụng độ với thầy ấy là không thể tránh khỏi, vì hướng âm thanh phát ra từ rất xa tại Escape Gate. Chắc chắn thầy ý đang đứng canh sẵn ở đó rồi, ở đầu bên kia Preston Mix chống nạnh ngó nhìn trời đất ngáp dài tự nhủ. Bọn nhóc này làm gì màu lâu thế nhỉ? Ta chẳng thích mần ăn trong cái điều kiện vừa oi bức cộng thêm rậm rạp thế này đâu. Không, không, ra đây coi. Y, mấy đứa. Kia, a, lần nữa phát ra dàn giao hưởng thanh âm, lúc này thậm chí lớn hơn khi trước gấp đôi cường độ. Ngay cả Asui cũng mặt nhăn mày nhó bịt tai khổ não chống cứ lại đòn tấn công diện rộng không phân biệt địa hình của ông thầy. Chiro thảm hơn, cả thân thể đều run rẩy, lỗ tai bắt đầu ửng đỏ, dường như có máu chảy ra. Bài thi thực hành này, cố ý sắp xếp những cặp học sinh chiến đấu với giáo viên có năng lực thiên sinh khắc chế họ. Tuy nhiên cũng không hoàn toàn lúc nào đều khắc chế cả hai. Ví dụ như đánh với Zusan Gosen, Sei chẳng hạn thì chỉ có Aoyama là bị áp đảo bởi năng lực lỗ đen của ông thầy. Quốc lết rốn của cậu ta chẳng hề có bất kỳ công dụng nào trong suốt quãng thời gian chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Mineta thì lại không, bởi vì bóng tròn tròn dính dính của thằng nhỏ có thể cơ động hơn nhiều. Chính vì thế mà team Mineta Aoyama mới có thể suýt soát trốn thoát từ tay Zusan Go. Một đằng khác chưa rõ kết quả là team Todoroki và Bakugo. Hai đứa này luôn lấy năng lực mạnh mẽ làm niềm tự hào, một thằng sở hữu hai quốc, thằng khác thì có thể điêu luyện nắm giữ năng lực của mình và vận dụng nó vào nhiều thể loại khác nhau. Có điều gặp phải Aizawa với sức mạnh Eraser của ông thì việc dùng năng lực chiến đấu là một chuyện tiếu lâm. Trừ phi nhân số áp đảo hoàn toàn, nếu không thì trận chiến ở UA đủ để sáng tỏ Aizawa khả năng cận chiến và vận dụng quốc của mình xuất thần nhập hóa như thế nào. Tiện thể cũng nói luôn, Preston Mixen, Sei là bạn thân chí cốt của Aizawa từ thời nhỏ học UA, nên thực sự không phải dạng vừa đâu, nhìn bình thường ổng tếu tếu vậy thôi, nhưng khi chấm thi và thử thách học sinh cực gắt đấy nhé. Với năng lực voi của mình, Preston Mix âm cao âm thấp bất kỳ tông nào đều khủng như nhau. Bởi vậy ông bao giờ cũng kè kè bên người một cái loa định vị, giúp ông định hướng chính xác và tăng cường uy lực kỹ năng. Tuy nhiên, vì thuộc dạng xạ thủ, nên phương diện thể thuật và đánh tay đôi của Preston Mix kỳ thực rất yếu, cho nên muốn chiến thắng ông này cần dùng chút mưu kế. Thí dụ như là, Kyoka-chan, không, không, cậu còn chịu nổi không? vẫn được, nhưng mà đau quá, hích, hừ, nếu ổng đã dám tổn thương bạn tớ, vậy thì đừng trách A Xôi này dùng tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu, cậu có bài tẩy à? Cũng không hẳn thế, Kiyoka-chan, tụi mình cứ như thế. Như thế, A Xôi thì thầm vào tai Chiro gì đó, chỉ thấy con nhóc kia mặt mày rừng rỡ gật đầu liên tục. Sao hai đứa kia trụ dai dữ vậy ta? Không, không, Bryson Mick rung đùi huýt sáo, cau mày nghĩ, thời gian đã trôi qua phân nửa rồi mà chả thấy động tĩnh hay bóng dáng đứa nào hó hé ra đây cả. Là tà, hửm, không, không, ông thầy tóc vàng nghe thấy có tiếng lá rụng phía bên trái mình, cảnh giác nhìn sang. Hóa ra chỉ là vài con côn trùng tép diêu. Phù, tưởng gì, cơ mà khoan, Bryson Mick nghe loáng thoáng có tiếng vo ve ong ỏng từ sâu bên trong rừng truyền tới. Bản năng chiến đấu của anh hùng tức thì làm ra quyết định. Hay, YAA, a, tung ra đòn phủ đầu trước, vò ve, vù, cái gì, cho ta biến ra, a, mắt thấy vật thể tròn tròn màu nẫu sẫm bất ngờ bắn về phía mình, Bryson Mick giật thót người há mồm giống thật to. Sóng xung kích nhanh như chớp đánh vào vật thể hình cầu. Rác, rác, tròn tròn vật lạ kêu lên răng rắc rồi nổ tung, một loạt chất lỏng óng ánh màu nâu sẫm vương vãi khắp nơi, gần 1/3 bắn thẳng lên người Bryson Mick. Ông hơi nếm chút ít chợt sừng sốt, vị ngọt, không, không, chết mẹ, không ổn, ông thầy tóc vàng rốt cuộc nhớ ra đây là cái gì? Mật của một loài ong siêu hung a, đặc biệt con này kháng tính với âm thanh cực cao, nếu 1-2 con còn đỡ. Chứ nguyên bầy thì, Bryson Mick nghĩ đến mà run, nhưng bổn phận vá trách nhiệm ông là trấn thủ nơi này. Ong, ong, vo, vo, vo, gần hơn rồi tiếng vỗ cánh, mặt của Bryson Mick đang dần tái xám lại, mồ hôi bắt đầu chảy ra như tắm. Bất chợt, ông co rụt hai con ngươi lại, bởi vì cách ông xa xa chưa đầy 5 mét, một đoàn thật lớn đến gần 1 mét hình cầu màu đen đội hình đang lấy tốc độ tà tà bay tới, tiếng vo ve cũng từ đó mà ra. Big, bla, c, c, k, b, chảy, cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, Bryson Mick cò giò phóng về phía hội trường U, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, thể loại ong này, năng lực của ông không si nhê với chúng bao nhiêu, lại chơi nguyên sang một cục thế kia. Ô mai bị đốt cũng chịu không nổi, nói gì đến mớ tay chân lèo khoèo này. Vì tính mạng của bản thân, Bryson Mick 36 cái chuồn là thượng sách, lòng thầm rủa hai con nhỏ điên khùng kia, không ngờ dám chơi liều lĩnh như vậy. Không biết tụi nó làm cách nào mà lấy được tổ ong cùng với mật mang ra kia chứ. Bryson Mick đâu có hiểu được sức mạnh thật sự của A Xôi. Một người nhái như cô bé có kháng tính với độc cực cao, chưa kể lưỡi cô nhỏ rất dài và có thể bu bám di chuyển qua các cành cây vô cùng nhanh chóng. Chính vì thế mà A Xôi mới bày vẽ ra kế hoạch này nhằm đánh đuổi Bryson Mick và thông quan. Chung quy lại cũng là năng lực khắc chế nhau cả thôi. 5 phút sau, bầy ong dí theo Bryson Mick đã mất hút từ đằng sau một tảng đá to, hai cái. Người rừng, xuất hiện thong dong đi về phía Escape Gate. Suyu-chan, thiệt không ngờ cách của cậu hiệu quả ghê. Không, không, bình thường thôi, lúc nhỏ tớ từng gặp một lần như vậy rồi. Thực ra mình cũng không định xài nó đâu. Nhưng thời gian cạn hẹp quá, đành ra hạ sách này vậy. Chỉ cần tụi mình qua là tốt rồi. Cảm ơn cậu nhé, không có chi, cơ mà chẳng rõ Bryson Mick sen. Xây sao rồi ta, không phải không, Bryson Mick ai đó cứu ta với. Bước qua cánh cổng, tụi nó rốt cuộc nghe thấy câu nói hằng mong đợi. Íp, Team Chiro, A Xôi đã thông qua thành công cuộc thi của mình, xin chúc mừng. Cách chương.